Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, chương 409. 6.000 ức dẫn bảo phù. Hai cái Akatsuki thành viên xuất hiện làm cho tất cả mọi người kinh hỉ. Có lẽ cái khác Akatsuki thành viên cũng không hề rời đi, mà là ẩn giấu đi. Cho nên, những người này càng tỉ mỉ tìm. Chỉ cần tìm được Akatsuki thành viên giết chết bọn họ, cạn nữa rơi kia cái gì quỷ đồ chơi quỷ nhẫn thôn. Như vậy nhẫn giới từ đó liền không có nhiều như vậy rắc rối. Có thể tiến vào một cái thời kỳ hòa bình. Nhưng mà, bọn họ lần hai tìm chú định không có có kết quả gì. Nếu như Kage cấp cường giả muốn ẩn giấu đi nói như thế nào dễ dàng như vậy bị tìm tới. Huống chi bên trong còn có tuyệt như vậy ẩn nấp cao thủ. Raikik đại nhân, muốn không chúng ta tìm hắn giúp đỡ đi lên. Một cái vân nhẫn thượng nhẫn cẩn thận từng ly từng tí vừa nói. Ánh mắt nhìn về phía Uchiha Satoshi cùng với Kree. Kree có năng lực phi hành. Điểm này mọi người đều là thấy. Như vậy có hắn giúp đỡ. Nghĩ đến bầu trời cùng đối phương chiến đấu liền lại đơn giản bất quá. Raikik ngẫm lại, cuối cùng trực tiếp bác bỏ rơi. Tìm Uchiha Satoshi, vậy quá rơi mặt mũi. Đánh chết đều không thể cầu hắn. Bị hắn an bài tấn công sự tình cũng đã đủ buồn bực. Nơi nào còn có thể đi cầu hắn? Cút ngay, đừng nghĩ như vậy mất mặt sự tình. Thượng nhẫn mũi dính đầy cho. Hậm hực né tránh. Chọc giận Raikik đại nhân vậy hắn sau đó cuộc sống gia đình tạm ổn coi như không dễ chịu. Satoshi hình như là nghe được bọn họ đối thoại. Xem của bọn hắn phương hướng cười một tiếng. Lập tức ánh mắt lại tập trung ở trên trời hai người. Kree làm thái dương thần cấm nguyền rủa cự long. Cái này một chút động tĩnh làm sao có thể tránh thoát lỗ tai hắn. Hướng kia thượng nhẫn phương hướng một tiếng kéo dài rồng ngâm. Long uy châm trích ở trên người hắn đi khắp một lần. Thẳng đem đối phương bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn. Phong lang, thân thể quá mức khổng lồ. Trên không trung giống như là di động mục tiêu sống. Conan có thể tùy tiện làm ra các loại quay mũi động tác đồng thời triển khai phản kích. Mà Shuriken như vậy mục tiêu quá nhỏ. Rất dễ dàng liền khiến phong lang cho coi thường, mà giấy độn Shuriken diệu dụng vô cùng, coi thường nói thường thường đều sẽ mang đến uy hiếp chí mạng. Orochimaru đám người minh bạch đạo lý này, khống chế phong lang, không lại tiến vào không trung, tâm lý không ngừng suy nghĩ đối phương biện pháp. Uzumaki Lục Vân lúc này có chút ảo não. Nếu là nghiên cứu ra giấy độn phong ấn thuật thật tốt, rốt cuộc không cần lo lắng giấy độn công kích, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu là có thể phong ấn hắn. Các người dọn dẹp một chút chiến trường, hai người này liền giao cho ta. Satoshi lúc này đứng ra, thân thể dần dần thăng vào không trung, cũng không có khống chế Kree. Orochimaru đám người nhún vai một cái, tốt đi. Bây giờ là chưa dùng tới bọn họ. Từng có thời gian Kage cấp cường giả cũng luân lạc tới dọn dẹp chiến trường bước. Bất quá hạ mệnh lệnh tới, bọn họ động tác vẫn là rất nhanh chóng. Các loại thủy độn cùng phong độn phát huy được, đem vũ nhẫn thôn lửa lớn dần dần dập tắt. Bất quá đang lúc bọn hắn vừa mới sử dụng nhẫn thuật thời điểm, trên bầu trời Conan bỗng nhiên hai tay kết ấn thần giấy người thuật. Lên cao Uchiha Satoshi nghe được câu này sắc mặt kịch biến. Trong nháy mắt thuấn bộ khởi động hạ xuống mặt đất. Thần La Thiên Trinh, khổng lồ lực đẩy xuất hiện. Đem chung quanh tất cả mọi người hướng về phía sau đẩy lui. Cùng lúc đó, vũ nhẫn thôn thổ địa bỗng nhiên biến thành một mảnh giấy biển từ trung gian nứt ra. Mặt đất giống ao đầm giống nhau nhanh chóng hạ xuống. Ở trên vách tường, rậm rạp chằng chịt dẫn bảo phù gián. Kree tiếng vào lúc này xuất động, trực tiếp chấn động hai cánh. Một cơn gió lớn đột nhiên xuất hiện, đem Konoha nhẫn giả không ngừng hướng thôn bên ngoài phiến lui. Oanh tương đương, Grievy hoàn thành hành động, kia hạ xuống mặt đất liền bắt đầu sinh ra kịch liệt nổ mạnh. Dán ở trên vách tường những kia dẫn bảo phù bắt đầu liên tiếp nổ mạnh lên. 6.000 ức tấm dẫn bảo phù, Conan trung cực giấy độn nhẫn thuật, liên tục 10 phút kéo dài nổ mạnh, coi như là Kage cấp trong cường giả chiêu, kia cũng chỉ có mất mạng vận mệnh. Trong khe, vô số nhẫn giả không nhịn được thân thể rơi xuống, một chút may mắn người dẫm đạp ở trên vách tường, chakra bám vào không ngừng hướng phía trên chạy đi, nhưng mà, dẫn bảo phù đã xảy ra nổ mạnh, trực tiếp đưa bọn họ nổ đi xuống. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở vết nứt phía dưới cùng, thần La Thiên Trinh. Lập tức thân ảnh này nhanh chóng biến mất xuất hiện ở không trung, vạn tượng thiên dẫn. Vạn tượng thiên dẫn, liên tục thần La Thiên Trinh cùng vạn tượng thiên dẫn. Giữa không trung vô số nhẫn giả thân thể không tự chủ được hướng hắn phương hướng bay đi. Rơi vào vũ nhẫn ngoài thôn. Bên ngoài thôn, Uchiha Satoshi sắc mặt trắng xanh, thân thể không nhịn được rung động, liên tục thần La Thiên Trinh cùng vạn tượng thiên dẫn đem các ninja cứu ra. Cái này làm cho hắn chakra tiêu hao thật nhanh, coi như là siêu ảnh cường giả, hắn cũng chống đỡ không nhiều như vậy số lần liên tục sử dụng. Không có sao chứ, Sunet khẩn trương hỏi. Nàng là người đầu tiên bị hắn dùng thần La Thiên Trinh bắn ra người tới. Mới vừa rồi còn mặt đầy mơ hồ. Cho đến nổ mạnh xảy ra thời điểm mới rõ ràng. Nhìn mình nam nhân mệt mỏi đến sắc mặt trắng xanh. Trong nội tâm nàng dâng lên trận trận đau đớn. Bị cứu ra nhẫn giả không ít. Nhưng là cùng trước mấy ngàn người so sánh liền giảm rất nhiều. Konoha bị cứu ra người là nhiều nhất. Giờ phút này ước chừng còn có khoảng 600 người, vụ nhẫn thôn có hơn 200 người, vân nhẫn thôn cũng là chừng 200 người, cộng thêm cái khác hỗn tạp nhẫn thôn tổng cộng là hơn 1.300 người. Cái này và mấy ngàn người so sánh, bây giờ không có cái gì khả năng so sánh, ta không sao, Satoshi nói khẽ lấy, chakra tiêu hao khiến hắn cảm thấy trận trận trống không. Trực tiếp từ hệ thống không gian chữ vật bên trong lấy ra một viên tiên đậu. Không chút do dự nuốt xuống. Tiên đậu cửa vào, dâng trào sinh mệnh lực tràn đầy thân thể của hắn. Trong nháy mắt liền đem hắn tiêu hao chakra khôi phục như cũ. Ở trong cái thế giới này sử dụng tiên đậu số lần là có hạn chế. Tổng cộng bản thân hắn chỉ có thể sử dụng 50 viên. Thời gian mười mấy năm đi xuống đã sử dụng 27 viên. Cộng thêm hiện tại tổng cộng dùng hết 28 viên. Cũng liền nói còn có 22 viên có thể sử dụng. Một khi sử dụng số lần xong, vậy cũng chỉ có thể theo dựa vào bản thân năng lượng tới khôi phục. Vũ nhẫn trong thôn hạ xuống thổ địa còn đang nổ. Toàn bộ trong khe ầm ầm ầm thanh âm không ngừng truyền tới. Ánh lửa chiếu sáng cả vũ nhẫn thôn, khói dày đặc không ngừng dâng lên. Uchiha Satoshi tâm lý thầm hận, Conan một chiêu này thật sự là quá ác. Đây là muốn đem tất cả mọi người đều oanh tạc rơi tiết tấu. 6.000 ức tấm dẫn bảo phù, chính là Uchiha Obito cao như vậy tay cũng phải hy sinh một cái Sharingan sử dụng thần uy tới trốn. Căn bản là không dám dùng thân thể tới cùng một chiêu này chống lại. Như vậy có thể thấy một chiêu này uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Oanh tạc rơi Kage cấp cường giả. Đó là không có áp lực chút nào. Hoặc có lẽ là siêu ảnh cường giả tại một chiêu này phía dưới. Cũng không có bao nhiêu ngăn cản năng lực. Huyết kế giới hạn lực lượng. Thật sự là quá mức đáng sợ. Hoàn toàn chính là vượt cấp khiêu chiến tiết tấu. Nổ mạnh đang kéo dài. Uchiha Satoshi ánh mắt chuyển hướng thiên không. Giờ phút này nơi nào còn có hai người thân ảnh. Hỗn đàn, đừng nghĩ chạy. Satoshi hận đến răng căn ngứa ngáy. Sharingan mở ra. Cuối cùng là thấy hai người ở chân trời một chút thân ảnh nho nhỏ. thân thể hóa thành màu đen u quang đuổi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.